Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, đàm phán. Lâm Diệu chạy, La Thiên vũ trụ có đau đầu. Tử Tinh vỗ vỗ bắp đùi của chính mình, ngữ khí không biết là hỉ là yêu. Tình cảnh lớn như vậy đều không bắt cái kia siêu cấp chiến hạm, sau đó thì càng khó nhằm vào. Nếu như Lâm Diệu có cái 7-8 chiếc siêu cấp chiến hạm, nói không chắc có thể trực tiếp thắng được vũ trụ chiến tranh. Bên cạnh hắn cái kia đế hoàng cảnh cường giả ánh mắt lóe lên nói rằng, tuy rằng siêu cấp chiến hạm tinh chiến vô địch, nhưng chung quy chỉ có một chiếc, mà vũ trụ lớn như vậy, một chiếc chiến hạm như thế nào đi nữa lợi hại cũng ảnh quyết định không được toàn bộ vũ trụ thế cuộc. Nếu không, khoa học kỹ thuật liên minh cũng sẽ không để cho tiến bộ hào vẫn thủ vệ ở khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên quỹ đạo. 7-8 chiếc, nói tới nhẹ. Tử Tinh lắc lắc đầu, ngữ khí xem thường, nếu như siêu cấp chiến hạm có như vậy dễ dàng thu được, còn bọn họ thần tộc cùng La Thiên vũ trụ đều không có sao. Ai, một chiếc cũng tốt. Trải qua trận chiến này, Lâm Diệu ở khoa học kỹ thuật liên minh cương vực bên trong sợ là muốn thu được vô số chỗ tốt rồi. Sự thực chính như cái kia đế hoàng cảnh cường giả dự liệu nghĩ tới như thế. Sau một ngày, Ngân Hà số 1 ngoại khoa kỹ liên minh cương vực bên trong đánh tan La Thiên vũ trụ 10 chi hạm. Đội tin tức lan truyền nhanh chóng, vô số khoa học kỹ thuật trong liên minh bình dân vì đó phấn chấn. Mọi việc Ngân Hà số 1 con đường địa phương, càng ngày càng nhiều người đồng ý gia nhập Ngân Hà đế quốc. Mà những kia bởi vì khoa học kỹ thuật liên minh tan vỡ mà trở thành tán binh bộ đội càng là như vậy. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, Lâm Diệu liền thu nạp 2 chi hoàn chỉnh hạm đội cùng các loại gần 100 chiếc chiến hạm cùng với lượng lớn vật tư. Siêu cấp chiến hạm lẽ nào liền thật sự khó đối phó như vậy? La Thiên vũ trụ khu chiếm lĩnh một viên trên hành tinh. La Khiếu chau mày, đối phó Ngân Hà số 1 chiến báo hắn đã nhìn nhiều lần. Bọn họ La Thiên vũ trụ không hư hao đến đối phương một cọng lông không nói, còn vô duyên vô cớ tổn hại mấy trăm chiếc chiến hạm, mấy vạn nguồn tu. Phải biết trước đây một trận đại chiến dịch cũng chỉ có điều liền như vậy hao tổn mà thôi. Nhưng hôm nay vây quét siêu cấp chiến hạm 2 giờ liền có tổn thất như vậy. Nếu như không phải bọn họ tiếp thu khoa học kỹ thuật liên minh, e sợ vẫn đúng là sẽ đau lòng một hồi. Việc này là ta kích động, vốn cho là, thôi, sai rồi chính là sai rồi. Siêu cấp chiến hạm xem ra chỉ có siêu cấp chiến hạm có thể đối phó. La Khiếu nhìn phía dưới quỳ một gối xuống đế hoàng cảnh cường giả, không có đi trách bọn họ, trái lại đem trách nhiệm ôm đồm ở trên người mình. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả nghe vậy có chút cảm động, lập tức biểu thị là chính mình vô năng lúc này mới dẫn đến hành động thất bại. La Khiếu nghe này lắc lắc đầu, thật sâu thở dài nói, chuyện này liền để hắn tới đi, bây giờ chúng ta không phải cũng có siêu cấp chiến hạm sao? Chỉ cần chúng ta đem tiến bộ hào sửa tốt, hơn nữa chúng ta so với Lâm Diệu cường thực lực, đến thời điểm hắn vẫn là chỉ có một con đường chết. Bệ hạ anh minh, vài tên đế hoàng cảnh cường giả nghe này con mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng đấy, bọn họ cũng có siêu cấp chiến hạm. Tuy rằng tiến bộ hào lúc trước bị thương nặng, nhưng vị trí then chốt không có hư hao. Lấy thực lực của bọn họ vẫn là có thể sửa tốt. Đến thời điểm đồng dạng nắm giữ siêu cấp chiến hạm bọn họ, nơi nào còn cần phải sợ Lâm Diệu? Nghĩ tới đây, vài tên đế hoàng cảnh cường giả lông mày tất cả đều triển khai ra. Chỉ có một người bóp cổ tay thở dài, sớm biết tiến bộ hào sẽ trở thành đồ của chúng ta, ban đầu ta liền không cần như vậy ra sức công kích. Ai, siêu cấp chiến hạm, đó là thật sự sắc bén a. Được rồi, nhàn không nhiều lời nói. ta chỉ hỏi Tiến Bộ Hào đến cùng bao lâu có thể xử lý tốt. La Khiếu khoát tay áo một cái, đánh gãy tên kia đế hoàng cảnh cường giả tự trách, quay về người chung quanh hỏi. Một năm, bất kể thành phẩm đưa vào đi vào, nhanh nhất cũng phải một năm. Trong đám người đi ra một người, ngữ khí trịnh trọng hồi đáp, người này tên là Tá Ân, chính là Gia La chết rồi tiếp nhận Gia La vị trí người. Cũng là Gia La lúc trước thân tín nhất thủ hạ. Một năm, được rồi, một năm ta vẫn là chờ nổi. La Khiếu khẽ vuốt cằm, đối với hắn loại này sống mấy ngàn năm người đến nói. Thời gian một năm chỉ có điều là trong nháy mắt thôi. Thuộc hạ chắc chắn tổ chức nhân thủ, trong vòng một năm toàn lực sửa tốt Tiến Bộ Hào, nhường Tiến Bộ Hào trở thành bệ hạ trong tay nhất vũ khí sắc bén. Tá Ân cúi đầu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, dáng dấp kia muốn nhiều trung thành thì có nhiều trung thành. Ngươi đi xuống đi, nếu như làm rất khá, ta sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tá Ân này lập tức bò lên, sau đó ngược lại lùi ra. Ở đây một đám cường giả thấy này không nhịn được phát sinh cười nhạo âm thanh. Trong một năm này, chúng ta trước tiên tách ra Lâm Diệu siêu cấp chiến hạm đi. Một năm, lại nhường hắn hung hăng một năm. La Khiếu nhìn quét một vòng mọi người, lạnh giọng nói rằng, phải, mọi người lập tức yên lặng, cùng kêu lên xưng phải. Vài ngày sau, thần tộc cương vực nào đó ngôi sao trên, chính tiến hành một hồi không muốn người biết đàm phán. Tuy rằng đàm phán địa điểm thập phần đơn sơ, nhưng trình diện người nhưng mỗi một người đều là bình thường khó gặp đại nhân vật. Mấy năm qua trong vũ trụ chuyện đã xảy ra chúng ta đều biết. Liền ngay cả khoa học kỹ thuật liên minh diệt chúng ta cũng có nghe thấy. Nhưng là ngươi muốn cho chúng ta trở về, vẫn như cũ nhiễu không mở cái kia vấn đề. Trong đó một phương cầm đầu chính là một người trung niên. Nói chuyện thái độ thập phần kiên quyết, trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện một tên thần tộc lão tổ. Trong ánh mắt không có một chút nào thoái nhượng. Thiên La tộc trưởng, chúng ta thần tộc lẽ ra nên chính là một thể. Lúc này liền nên thả xuống ân oán. Cộng độ cửa ải khó mới đúng. Còn Lâm Diệu, hắn chung quy chỉ là một người ngoài. Sau đó lại thương nghị. Không tính chậm a. Thần tộc lão tổ một mặt cay đắng, quay về người trung niên kia tận tình khuyên nhủ địa khuyên. Trận này đàm phán đàm luận không phải những khác, mà là liên quan với cái kia mấy cái nội chiến thất bại. Tự bế thần tộc trở về vấn đề, La Thiên vũ trụ khoảng thời gian này tuy rằng ở cướp đoạt khoa học kỹ thuật liên minh, nhưng vẫn có không ít quân đội ở tàm thực thần tộc lãnh địa. Nếu như lúc này vẫn chưa thể khuyên cái kia mấy cái thần tộc trở về, cái kia hết thảy thần tộc tương lai liền đều chỉ có thể khốn thủ mẫu tinh. Chúng ta thần tộc sở dĩ là một thể thống nhất, đó là bởi vì nguyên tổ duyên cớ. Nếu như chỉ luận sinh lý gen, ngươi xem chúng ta nơi nào như thế? Thiên La tộc trưởng bất khuất, không hề có một chút thỏa hiệp. Cái kia thần tộc lão tổ nghe này thật sâu thở dài. Lần này hắn lại đây bất luận làm sao đều muốn thúc đẩy cái kia mấy cái thần tộc trở về. Trước hắn đến thời gian rồi cùng mấy cái khác thần tộc lão tổ đã nói đến. Chỉ có thể sự tình có thể thành, hết thảy đều tốt thương lượng. Bọn họ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Coi như tương lai Lâm Diệu trở thành đứng đầu vũ trụ, cũng so với bị La Thiên vũ trụ đem vũ trụ hoàn toàn chiếm lĩnh địa tốt. Có điều không đến thời khắc sống còn, bọn họ đều không cam lòng thừa nhận Lâm Diệu tương lai đứng đầu vũ trụ địa vị. Dù sao nếu như Lâm Diệu chân chính đứng đầu vũ trụ, cùng bọn họ đến một thu sau tính sổ, cái kia kết cục của bọn họ cũng rất đến chỗ nào đi. Lâm Diệu sự tình, chúng ta cũng có thể thương lượng. Thần tộc lão tổ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được hắn câu nói này, ở đây bất kể là người phương nào tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn.